Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, không đánh mà hàng. Quản Lập Quần, dẫn đầu tiến nhập top 16. Sau đó, đấu vòng loại tiếp tục, mấy tổ tranh tài xuống tới, cũng không có hắc mã xuất hiện. Thiện Mẫn, Thang Tử Sơn đều là thuận lợi giết tiến vào top 16. Mà An Tâm Nguyệt, Tăng Vĩnh Hoa hai cái này thể chất đặc thù cũng không có khiến người ta thất vọng. Đồng dạng trở thành top 16 tuyển thủ. Tư Đồ Hùng ra sân, vận khí của hắn rất tốt, tránh đi những cái kia công nhận đoạt giải quán quân lôi cuốn. Đối thủ thì là năm ngoái gãy kích tiểu tổ thi đấu một tên tuyển thủ. Bất quá, năm ngoái mặc dù gãy kích, cũng không phải là tên này tuyển thủ không đủ mạnh, tương phản, hắn rất mạnh, chỉ là năm ngoái hắn mới đại tinh vị thôi, năm nay thì là đạt đến cực tinh vị, còn tu đến viên mãn chi cảnh, cho nên, đối thủ này rất mạnh, nhưng là, Tư Đồ Hùng càng mạnh, ý cảnh vừa ra, hắn rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, cũng chậm rãi đem ưu thế biến thành thắng thế. Top 16, tất cả mọi người là kinh hô. Năm nay Tiền Vương Học Viện muốn rực rỡ hào quang a. Diệp Vân thì là lắc đầu. Tư Đồ Hùng chính là Quản Lập Quần phiên bản, nhưng là Quản Lập Quần chính là đồng cốt cảnh viên mãn. Tư Đồ Hùng thua ở trên cảnh giới, xuống một vòng, hắn liền sẽ đối đầu Quản Lập Quần, cho nên Tư Đồ Hùng cũng chỉ có thể dừng bước top 16. Sau đó, Ninh Kiều ra sân, đối thủ của nàng không yếu. Đáng tiếc, vận khí không tốt, gặp Liệt Diễm Thánh Thể. Thánh Thể một phát huy, thậm chí có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Mà cảnh giới của nàng cũng không yếu, đã đạt đến đại tinh vị, cho nên thực lực của nàng tuyệt đối thuộc về top 32 bên trong số 1 số 2 tồn tại. Bởi vậy, đây là trận thiên về một bên ngược sát. Bất quá một hồi, đối thủ của nàng liền bị ép nhận thua. Bên ngoài sân, người xem đều là gật đầu không thôi. Đáng sợ a, đây chính là thánh thể cường đại, mà thánh thể đều là mạnh như thế. Vậy thần thể đâu? Hai đôi mắt hướng về phía tây cái kia đột xuất khán đài nhìn lại. Đó là Thiên Tinh Tông vị trí. Vị kia băng hoàng thần thể nếu là cùng Liệt Diễm Thánh Thể giao thủ, lại sẽ là như thế nào rung động trang diễn. Cho dù là tại như thế cao vị, Đường Tâm Du đều là cảm ứng được ánh mắt của mọi người. Nàng trong lòng thở dài, mình đã cùng Ninh Kiều giao thủ qua. Đáng tiếc, chiến quả chỉ có ba người biết, mà ba người này, không có một cái nào sẽ nói ra kết quả. Nàng cũng là tràn đầy chiến ý, muốn cùng Ninh Kiều tái chiến một trận. Nàng là thần thể, không nên thua, cũng không thể thua. Ninh Kiều lại thắng một trận, tự nhiên vì nàng thắng được càng nhiều chú ý. Rất nhiều hào môn thậm chí đều đã đang mưu đồ, hẳn là để gia tộc vị nào tộc nhân xuất mã, đem cái này Liệt Diễm Thánh Thể cho thu. Lại một vòng đằng sau, liền đến Diệp Vân, hắn lên trận, đối thủ chính là một nữ tử, 20 mới ra đầu, cũng đã tu đến đồng cốt cảnh viên mãn, ra quận thành mới có thể biết, toàn bộ quốc gia có bao nhiêu thiên tài. Chỉ nói thể chất đặc thù đi, nơi này liền xuất hiện dòng dã 5 vị, Hứa Thiên Duyên, xin chỉ giáo. Nữ tử này hướng về Diệp Vân ôm quyền nói ra, sau đó lộ ra ngay binh khí. Đây là đem tế kiếm, thật sự là vừa mảnh vừa dài. Diệp Vân cũng là ôm quyền nói, Diệp Vân, xin chỉ giáo, trường kiếm nơi tay. Hắn bình tĩnh thong dong, hưu, Hứa Thiên Duyên chủ động xuất kích. Một kiếm bốc lên, thẳng đến Diệp Vân trước ngực, kiếm còn không có đâm đến, liền gặp từng đạo hỏa diễm kiếm từ mũi kiếm bên trong bay ra, hướng về Diệp Vân chém đi qua. Hết thảy 4 đạo tinh kỹ liêu hỏa kiếm. Diệp Vân cười một tiếng, chỉ dựa vào dạng này tinh kỹ liền muốn bắt lấy hắn. Hắn một kiếm đáp lễ, lôi đình tam thức đã phát động, chi, điện quang sôi trào, khí thế của hắn cần phải so Hứa Thiên Duyên đáng sợ nhiều. Hai người đánh giáp lá cà, bất quá mấy chiêu, Hứa Thiên Duyên liền ăn nhiều đau khổ, không còn dám cùng Diệp Vân liều chính diện, nàng trái tránh phải tránh, lộ ra vô cùng chật vật, điều này khiến cho thật nhiều người xem đồng tình. Dù sao, nàng thế nhưng là cái đại mỹ nữ. Kỳ thật, Hứa Thiên Duyên rất mạnh, chỉ là Diệp Vân càng mạnh. Hả? Diệp Vân đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Bỗng nhiên trường kiếm hướng về sau vẩy một cái. Ông, hắn chỉ cảm thấy thân kiếm trầm xuống, giống như một ngọn núi đè ép tới. Tình huống như thế nào? Hắn phấn khởi toàn lực, đem vật nặng đánh bay. Sau đó, hắn mới nhìn đến, cái này bỗng nhiên xuất hiện lại là một đầu thanh nghiêu. Lôi đài đại chiến, thế mà chạy ra một đầu thanh nghiêu đến. Ảo thuật sao? Nhưng ngay lúc sau một khắc, Diệp Vân liền bừng tỉnh đại ngộ. Tuần thú sư, ai có thể nghĩ tới? Hứa Thiên Duyên chẳng những thực lực bản thân kinh người, thậm chí còn là một tên tuần thú sư. Nàng không có ngay từ đầu liền dùng ra thú sủng đến. Hiển nhiên là muốn đem xem như tuyệt chiêu đến dùng. Có lẽ là muốn lưu đến trận chung kết thời điểm. Thậm chí không sử dụng tốt nhất. Nhưng là, nàng không nghĩ tới Diệp Vân xa so với trong tưởng tượng mạnh. Cho nên, không để cho nàng đến không nói trước đánh ra át chủ bài. Bằng không, dừng bước top 32. Vậy đem át chủ bài cất giấu lại có ý tứ gì? Hứa Thiên Duyên át chủ bài vừa hiện, tự nhiên càng thêm sẽ không lưu tình. Một người một châu, hướng về Diệp Vân phát khởi tấn công mạnh. Thanh nghiêu cũng là trong yêu thú dị chủng, song giác phát quang, để không khí không ngừng mà đôm đốp rung động, cho thấy cường đại lực phá hoại. Trên khán đài, khán giả trong nháy mắt liền cao trào. Thật nhiều người đều làm miệng mở rộng, ở vào mãnh liệt giật mình bên trong. Một hồi lâu đằng sau, bọn hắn mới biết được phát ra tiếng hoan hô. Đặc sắc, Diệp Vân cười một tiếng. Không phải liền là thú sủng sao? Ta cũng có. Tâm hắn niệm khẽ động, tiểu nãi hổ lập tức trống rỗng xuất hiện, hướng về thanh nghiêu nghênh đón. Móa, trên khán đài, thật nhiều người xem đều là ôm đầu kinh hô. Trời ạ, Diệp Vân thế mà cũng là tuần thú sư. Ai có thể nghĩ tới? Quá ngoài ý muốn, chính là Hứa Thiên Duyên đều không có ngờ tới. Nàng ngây ngốc một chút, lúc này mới lại ra sức xuất thủ. Tiểu nãi hổ cũng là dị chủng huyết mạch. Bây giờ mặc dù kích thước không lớn, nhưng là tu vi lại là thực sự đồng cốt cảnh. Mặc dù hay là so đầu này thanh nghiêu phải kém hơn một chút, nhưng là cản một trận lại là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là Diệp Vân cường thế mà công, Hứa Thiên Duyên lại là càng ngày càng giật gấu vá vai. Quả nhiên, bất quá hơn 10 chiêu mà thôi, Hứa Thiên Duyên liền không thể không nhận thua. Dừng bước top 16, còn có 2 tổ chiến thôi. Top 16 toàn bộ quyết ra. Đến, top 8 chiến lập tức bắt đầu. Quản lập quần đối với Tư Đồ Hùng. Quả nhiên, như Diệp Vân đoán đồng dạng, cảnh giới thành Tư Đồ Hùng thiếu khuyết, rõ ràng cũng là ngộ ra được ý cảnh thiên tài. Lại bởi vì lực lượng bị toàn diện nghiền ép, không thể không cúi đầu xưng thần. Hắn mặc dù bại, nhưng không có một người cho là hắn thực sự thua. Nếu như hai người cảnh giới tương đương, như vậy, hươu chết vào tay ai còn là có biết. Cổ Phược Chi mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng là 3 tên học sinh toàn bộ tiến vào top 16, còn có cái gì được không thỏa mãn? Còn nữa, Ninh Kiều cùng Diệp Vân cũng còn không có tranh tài đâu. Sau đó, lại là một trận tiết mục áp chảo. Ninh Kiều đối chiến An Tâm Nguyệt. Đây là 2 đại thể chất đặc thù quyết đấu. mà song phương cũng đều là xuất sắc mỹ nữ. Nhưng vô luận từ chỗ nào phương diện nói, đều là Ninh Kiều càng hơn một bậc, càng mạnh thể chất, càng đẹp dung mạo, mà An Tâm Nguyệt duy nhất ưu thế chính là tại võ đạo cảnh giới bên trên cao hơn Ninh Kiều một cái cấp độ nhỏ. Thì tính sao? Vừa khai chiến, Ninh Kiều liền toàn lực ứng phó, căn bản không cho An Tâm Nguyệt bất cứ cơ hội nào. 10 phần dứt khoát gọn gàng đánh bại nàng. Top 8, Cổ Phược Chi lập tức liền mặt mày hớn hở. Lần thi đấu này đằng sau, hắn sẽ thành bên thắng lớn nhất. Diệp Vân top 8 chiến đối thủ là Thạch Kiến Bách, duyên phận nha. Trên khán đài, khán giả đều là chờ mong không gì sánh được. Thạch Kiến Bách rất mạnh rất mạnh. Chính là công nhận đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển. Mặc dù không bằng Quản Lập Quần bọn hắn nhân khí cao, nhưng có thể đánh vào top 16. Thực lực của hắn còn cần chất vấn sao? Tất cả mọi người muốn biết Tiền Vương Học Viện có thể hay không có hai người tiến vào top 8. Mặc dù ba người tiến vào top 32, cái này đã sáng tạo ra một cái ghi chép. Nhưng hai người đồng tiến top 8, cái kia lại đem sáng tạo một cái khác ghi chép. Mẹ nó, Thạch Kiến Bách trên khuôn mặt tất cả đều là phiền muộn chi sắc. Tại sao là Diệp Vân? Nếu như đổi một cái đối thủ, dù là mạnh hơn, hắn đều có chiến ý mãnh liệt. Có thể đối mặt Diệp Vân, hắn đã bị ngược qua à? Hiện tại đâu còn có một tia chiến ý? Ta nhận thua. Hắn vùng vẫy một hồi, biệt xuất một câu. Cái gì? Nghe nói như thế, trên khán đài lập tức sôi trào khắp trốn. Thế mà không đánh mà hàng. Ngươi hay là võ giả? Ngươi hay là nam nhân sao? Hèn nhát, lập tức liền có người mắng lên. Thạch Kiến Bách có khổ không thể nói trước. Hắn thực sự không phải là đối thủ của Diệp Vân a. Đã so qua a. Hắn không mặt mũi nào lại lưu, xoay người rời đi. Diệp Vân không chiến mà thắng, thẳng tiến top 8, Tiền Vương Học Viện quả nhiên lại sáng tạo ra một cái ghi chép. Nhưng là, lại đưa tới rất nhiều người bất mãn, cho là có tấm màn đen. Nhưng là, bọn hắn lại muốn không rõ, yếu như Tiền Vương Học Viện, lại có thể xuất ra chỗ tốt gì đến. Để Tam Mã Học Viện đệ nhất cao thủ đều là vứt bỏ chiến đâu. Cổ Phược Chi cười ha ha, vô cùng đắc ý, mặc kệ nó, thắng liền tốt. Trên khán đài, Diệp Trường Quan cũng là hưng phấn không gì sánh được. Hôm nay tranh tài như vậy kết thúc, ngày mai lại có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Ban đêm, Lâm Khuyết bọn người là an ủi Tư Đồ Hùng không sai biệt lắm có thể. Người tốt xấu tiến vào top 16, xem bọn hắn, ngay cả tham gia đấu bán kết tư cách đều không có. Quả nhiên, hôm nay các đại thế lực hay là hướng về Tư Đồ Hùng ném qua cành ô liu. Không có chút nào bởi vì hắn dừng bước top 16 mà khinh thị hắn. Hắn đã chứng minh chính mình đủ cường đại, tương lai tiềm lực cũng là kinh người, mà Diệp Vân cùng Ninh Kiều. Bọn hắn đạt được càng nhiều mời chào. Top 8 đâu? Một ngày chỉnh đốn xuống tới. Tiếp tục tranh tài. Sáng sớm, trong giác đấu trường đã ngồi đầy người xem. Chính là tam đại thế lực tối cường cũng không có người vắng mặt. Tiến vào Đế Đô Học Viện. Như vậy những người này sau này sẽ là bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Cũng là đối thủ cạnh tranh. Hiện tại nhiều hơn quan sát. Ngày sau gặp được, nói không chừng liền có thêm một phần thủ thắng nắm chắc. Trận đầu chiến đấu, hai đại đoạt giải quán quân lôi cuốn quyết đấu, Quản Lập Quần chiến Ninh Kiều. Trận chiến này, đánh cho không gì sánh được kịch liệt. Quản Lập Quần tu đến ý cảnh, cái này khiến chiến lực của hắn vô cùng cường đại. Nhưng vấn đề là, Ninh Kiều kích hoạt lên thể chất đằng sau, nàng mạnh đến mức càng thêm biến thái. Phải biết, nàng thế nhưng là Diệp Vân dạy dỗ, tại kỹ tiêu chuẩn đi đâu sợ còn không có đạt tới ý cảnh, có thể chênh lệch cũng không phải quá xa. Cho nên kịch chiến chừng trăm hiệp, nàng hay là bằng vào thể chất cường đại, khiến cho Quản Lập Quân không thể không nhận thua. Kết quả như vậy, trước đó ai có thể nghĩ tới. Đoạt giải quán quân đại đứng đầu thế mà dừng bước top 8. Trận thứ hai lại là Cường Cường quyết đấu. Thiện Mẫn đánh Tăng Vĩnh Hoa, lại là thể chất đặc thù. Nhưng là, lần này Tăng Vĩnh Hoa liền không có kéo dài thể chất đặc thù cường đại. Bị Thiện Mẫn lật tung, dừng bước top 8, Thang Tử Sơn tiếp xuống một trận thì là thắng được tương đối nhẹ nhõm. Có thể đánh vào top 8, kỳ thật đã không có kẻ yếu, đều là thiên tài trong thiên tài. Nhưng là, vẫn là có thể phân chia cái 1, 2, 3, 4 giai đội đến. Mà Thang Tử Sơn chính là thê đội thứ nhất. Diệp Vân ra sân, đối thủ của hắn gọi Nhan Văn. Nhan Văn cũng là một con hắc mã, tại tiểu tổ thi đấu bên trong lật ngược hạt giống, trổ hết tài năng, cái này còn có thể nói là vận khí. Như vậy, hắn thẳng tiến top 16, top 8 hai trận chiến đấu liền hàm kim lượng 10 phần. Đánh bại đều là tiếng tăm lừng lẫy đối thủ, Nhan Văn là hắc mã. Như vậy, Diệp Vân cũng có thể nói là hắc mã. Lần này thi đấu trước đó, bọn hắn đều là không có tiếng tăm gì tồn tại. Nhất Minh, Thiên Hạ Kinh, thật là khéo, ngươi là Tuần Thú Sư. Ta cũng thế, Nhan Văn nói ra, hắn quả thật có thể giấu. Tiểu tổ thi đấu, top 16 chiến bên trong, hắn cũng không có đụng tới thú sủng. Thẳng đến top 8 chiến thời điểm hắn mới dùng ra lá bài tẩy này, nhất cử chiến thắng. Cho nên hiện tại đối mặt Diệp Vân, hắn cũng không cần lại cất giấu lá bài này. Diệp Vân mỉm cười, đem tiểu nãi hổ phóng ra. Ngao, tiểu nãi hổ gật gù đắc ý, lộ vẻ bá khí. Nhan Văn cũng giương một tay lên, đem chính mình thú sủng phóng ra. Đây là một đầu thanh mãng, chừng dài 10 trượng, người này tinh lung, thật lớn. Trận chiến này là hai vị tuần thú sư quyết đấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.